Lưu Manh Đại Đế, chương 244, bị bắt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Diễm đang thi triển công phu bỗng bị phá ngang, nhưng quan trọng nhất là trong lời nói vừa rồi có nhắc đến ba chữ Vũ Thần Điện, khiến cho bà ta rất bất ngờ. Bà ta bèn bỏ qua Võ Thiện Nhân, năm ngón tay chuyển hướng, chỉ đơn giản vỗ một cái nhẹ nhàng đã hóa giải năng lượng của kiếm quang. Ngay lập tức một thân hình mềm mại y phục màu trắng bay đến, trên tay cầm một thanh trường kiếm, khí tức vương cấp đỉnh phong hoàn toàn hiển lộ. Theo sát phía sau có ba người, một gã mày nhẵn nhụi tu vi vương cấp trung kỳ và hai nam tử trung niên tu vi thánh cấp trung kỳ. Nhìn rõ ràng tình huống, Hồng Diễm bỗng phá lên cười bảo. Ồ, hóa ra có thêm một đứa chơi trò gái giả nam trang. Thời thế thay đổi, đám con gái tụi bây lại có sở thích quái đản này hay sao? Ha ha ha, bốn người vừa xuất hiện chính là bọn Kiều Mi, dương quá. Vừa rồi trông thấy Hồng Diễm xuất thủ ác ý với Võ Thiện Nhân, Kiều Mi trong lòng nôn nóng liền lập tức rút kiếm ngăn cản. Thấy Hồng Diễm buông giọng mỉa mai, dương quá liền chỉ tay gằn giọng quát. Không được vô lễ, Hồng Diễm cảm thấy có phần kinh ngạc, bọn người này tu vi không lớn, vậy mà đứng trước mặt mình không hề tỏ ra sợ hãi. Nhất là vị cô nương giả trang kia khí chất thực bất phàm, nếu để lộ ra diện mạo thực nhất định sẽ khiến cho chúng nhân thần hồn điên đảo. Bà ta bèn thu lại giọng cười, sát khí nổi lên. Nói mau, các ngươi là ai? Kiều Mi ánh mắt long lanh chớp động, khí phách ngang tàng nói. Vũ Thần Điện, Hồng Diễm bán tín bán nghi, ngươi tự xưng là người của Vũ Thần Điện, lấy gì chứng minh? Vũ Hà Kiều Mi liền đảo tay một cái, giơ ra một khối lệnh bài hai mặt có khắc chữ Vũ, nói. Bà hãy mở mắt mà trông cho rõ xem đây là gì. Diễn biến bất ngờ khiến cho Võ Thiện Nhân kinh ngạc vô cùng, nhưng khi nhìn rõ người đến là ai thì lại càng kinh ngạc nhiều hơn. Hai mắt hắn trợn tròn, miệng ngoác to bằng quả trứng ngỗng, trong lòng ngơ ngác. Vũ Hà Kiều Mi, sao nàng ta cũng ở đây? Võ Thiện Nhân gọi lớn. Kiều Mi, là nàng thật sao? Thấy hắn nhận ra mình, Kiều Mi trừng mắt bảo. Đồ lừa đảo, hôm nay đừng hòng trốn khỏi tay ta. Chấm, cái giọng điệu đanh đá đó đúng thực là nàng rồi. Trong lòng Võ Thiện Nhân cảm thấy vui mừng quá. Năm ấy rời đi không lời từ biệt, hắn vẫn hy vọng sẽ có ngày được gặp lại nàng. Lần đầu hai người gặp nhau ở Kỳ Duyên Viện, không ngờ hôm nay lại gặp nhau bên trong Vạn Hoa Lầu. Thế sự xoay vần, tình huống xưa và nay rõ ràng ở hai thế giới, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy diễn biến sự việc có đôi nét tương đồng kỳ diệu. Chợt nghĩ đến sự khủng bố của Hồng Diễm, Võ Thiện Nhân hoảng hốt kêu lên. Kiều Mi, ở đây nguy hiểm lắm, nàng chạy mau đi, bà ta là một thần cấp cường giả đó. Kiều Mi trông thấy sắc mặt lo lắng của hắn, nghe thêm được những lời nói này thì trong lòng bất chợt dâng lên một tư vị ấm áp lạ thường. Có điều, ngoài mặt vẫn cố làm ra vẻ ngang bướng. Xì, ai thèm ngươi lo cho ta? Chấm, dương quá nghi hoặc nhìn chằm chằm Võ Thiện Nhân, không hiểu giữa Kiều Mi và đối phương có quan hệ như thế nào. Tại sao thái độ của nàng bỗng nhiên khác lạ đến vậy? Một lát bỗng hắn chợt nhớ lại chuyến đi đến Thanh Vân Trấn cách đây mấy năm. Gã thanh niên kia chính là người đã ngồi cùng Kiều Mi bên trong một căn tiểu lầu, sau đó bỏ đi biệt tăm. Khi ấy đối phương chỉ là một tên nhân vực cấp 9 nhãi nhép, vậy mà ngày nay đã tăng vụt lên vương cấp sơ kỳ. Tốc độ tu luyện bậc này quả thực rất kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân hắn có nguồn tài nguyên khổng lồ của gia tộc hỗ trợ, nhưng sợ là cũng không thể nào nhanh như vậy. Nhớ đến thái độ bất hảo của đối phương từng dành cho mình, dương quá ánh mắt lóe lên một tia băng lãnh. Nhìn khối lệnh bài Kiều Mi cầm trên tay, thần sắc Hồng Diễm tỏ vẻ nghi ngại. Bên trong Vũ Thần Điện có hai vị đế cấp cường giả tuyệt đại cái thế. Bởi vậy, ở vùng đất Thần Châu, bao đời nay Vũ Thần Điện là một cỗ thế lực đáng sợ mà rất hiếm người dám trêu chọc. Hồng Diễm cho dù tu vi thần cấp cũng không ngoại lệ. Bà ta đành hòa hoãn, ta không muốn đắc tội với hai vị vũ đế. Tiểu cô nương hãy rời khỏi đây đi, một kiếm vừa rồi ta bỏ qua, không so đo tính toán với ngươi. Kiều Mi chỉ tay vào Võ Thiện Nhân, nói, hắn sẽ cùng đi với ta. Chấm, Hồng Diễm gật phát đi, không được, người này có quan hệ trọng yếu với bổn môn, ta cần phải tra hỏi kỹ càng. Nếu hắn không liên can thì ta sẽ thả đi. Tính cách Kiều Mi vốn ngang tàng, nhất quyết nói, ta không cần biết, hắn là người của ta, nhất định hôm nay ta phải mang hắn đi. Hồng Diễm phẩy tay quát. Tiểu cô nương chớ ép người quá đáng, bà ta giận tím cả mặt, không ngờ một thần cấp cường giả như mình lại phải đứng đây đôi co với một con bé vương cấp. Chuyện này truyền ra ngoài kiểu gì cũng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Với tính khí của bà ta, nếu không phải e ngại Vũ Thần Điện thì đã dùng một chưởng đánh chết đối phương rồi. Đứng cạnh Kiều Mi, bỗng dương quá dở giọng khuyên bảo. bà ta đã nói như vậy, hay là, nhưng không để hắn dứt câu, Kiều Mi đã chặn họng. Ngươi câm miệng, đừng tưởng có chút quan hệ với ta mà muốn nói gì thì nói. Chứng kiến cảnh trên, Võ Thiện Nhân trong lòng cười khoái trá, đánh giá Dương Quá đúng là một tên đại ngu ngốc. Hắn si mê Kiều Mi nhưng cách hành xử và lời nói lại luôn khiến cho nàng chán ghét. Lần trước ở Thanh Vân Trấn cũng vậy, Dương Quá lỡ lời nói mấy câu đã khiến nàng nổi giận đùng đùng. Vậy mà thằng đầu đất này vẫn không rút ra được kinh nghiệm xương máu. So về khoản lấy lòng nữ nhân thì Dương Quá phải gọi hắn là ông cố nội. Dương Quá vội chữa cháy. Muội chớ giận, chuyện này cứ để ta lo. Hắn liền quay sang nói với hai tên thuộc hạ, các ngươi mau truyền tín hiệu gọi Chế Kha thành chủ tới đây. Một trong hai tên liền đáp, công tử yên tâm, thuộc hạ đã sớm truyền tin, không lâu nữa thành chủ đại nhân sẽ đến đây. Nghe bọn chúng nói chuyện, Hồng Diễm cả kinh, ngay cả Mê Linh thành chủ cũng dễ dàng bị gọi đến. Xem ra thân phận của bọn người này trong Vũ Thần Điện rất cao. Trong đầu suy nghĩ rất nhanh. Bà ta đột một xoay người lại, dùng tốc độ khủng bố lướt đến, từ ngón tay điểm ra ba đạo năng lượng, chuẩn xác bắn thẳng vào Võ Thiện Nhân và chị em Như Ý Cát Tường. Hồng Diễm thân là thần cấp cường giả, lấy tốc độ toàn lực thi triển một chiêu này, lại còn xuất thủ bất ngờ khiến cho cả ba người đều chân mình chịu trận. Đạo năng lượng dung nhập vào bên trong cơ thể rồi chạy thẳng một mạch xuống đan điền, tạo thành một lớp màng phong tỏa bên ngoài. Võ Thiện Nhân kinh hoàng phát hiện bản thân không thể điều động chân linh khí được nữa. Như Ý Cát Tường cũng lâm vào trạng thái tương tự. Đây chính là một biện pháp khống chế tu vi cao thâm của thần cấp cường giả. Trừ phi người bị khống chế có thực lực ngang bằng hoặc cao hơn, nếu không sẽ cần thời gian rất lâu để hóa giải. Hồng Diễm cười lớn một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu cô nương cứ thoải mái ở đây mà chờ đợi đi. Ha ha ha, kế đó, bà ta phẩy tay cuốn lấy cả ba người thi triển thuật dịch chuyển tức thời trong chớp mắt đã rời khỏi Vạn Hoa Lầu. Cách chương.